Sư đệ, người yêu nhầm người, chương 60, Minh Nguyệt Cư, góc truyện audio.com, Lục Trường Sinh ôm lấy Hàn Thiên, hai tay lại chậm rãi mơn trớn sườn mặt tuấn mỹ của hắn. Mắt y ẩn chứa muôn vàn tình cảm, phức tạp đến mức Hàn Thiên không tài nào phân tích ra được. Đáy mắt y không còn gì khác, chỉ phản chiếu ra hình ảnh của một mình hắn. Sư đệ, ta đổi ý rồi, ta không muốn giết ngươi nữa. Nghe Lục Trường Sinh nói, một vòng kinh hỉ liền lướt qua trong mắt hắn, chỉ là, câu nói tiếp theo của y, lại khiến hắn lâm vào vô tận mê mang. Ta muốn hủy đi thứ mà ngươi yêu thích. Lục Trường Sinh chuyên chú nhìn hắn, trên môi chậm rãi hiện lên tiếu dung đắng chát, lẩm bẩm, mặc dù không biết ngươi yêu thích ta nhiều bao nhiêu, nhưng không sao, chỉ cần ngươi đau khổ là đủ. Nhìn thấy thứ mình yêu thích tan biến trước mặt mình, sẽ đau khổ sao? Ánh mắt mông lung, Lục Trường Sinh bỗng dưng lại bất ngờ xuất thủ, đem thứ gì đó đánh thẳng về phía Hàn Thiên. Theo phản xạ, Hàn Thiên lập tức đưa tay đón đỡ, chặn lại đồ vật kia. Chỉ là, đợi khi thấy được hình dạng của nó, Hàn Thiên ngay tức khắc liền đờ người, bởi vì thứ này cũng không phải là ám khí như trong tưởng tượng của hắn, mà lại là lục lạc phi thân mà Lục Trường Sinh luôn mang theo. Gần như trong tích tắc, Hàn Thiên liền ngoái đầu nhìn sang, con ngươi trừng to, tê tâm liệt phế gào lên. Lục Trường Sinh, lúc này, bởi vì Hàn Thiên buông tay, cả người Lục Trường Sinh đã ngã ra khỏi bờ vực, rơi vào hư không, dưới ánh mắt hãi nhiên của hắn, tóc dài của y buông xõa, bị gió cuốn bay cùng vạt áo đẫm máu hòa với nước mưa. Dung nhan của y vẫn mỹ lệ như vậy, một khắc này. Hàn Thiên giống như quay trở về ngày đầu tiên bái sư. Y đứng phía sau sư tôn, vẫn là gương mặt anh tuấn phi phàm đó. 14 năm, ngạo khí cùng lạc quan của y lại lần nữa trở về. Vẫn lóa mắt như minh nguyệt trên cao, như hoa trong gương, trăng trong nước, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, khẽ chạm vào liền sẽ tan biến. Một khắc này, vẻ mặt của y là an tường như vậy. Nhưng lại như ma chú rót sâu vào tim hắn, chỉ cần nghĩ tới, vết thương liền sẽ trào ra máu tươi. Y mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích nói gì đó, cuối cùng liền rơi vào trong trùng quật, bị vạn trùng thôn phệ, mưa như xối nước vào tim. Hàn Thiên đờ đẫn quỳ gối bên bờ vực, trong tay siết chặt lục lạc, tiên huyết từ kẽ tay chảy xuống, hòa cùng nước mưa lạnh lẽo. Lục Trường Sinh, ngươi thành công rồi, ta đau, rất đau, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hàn Thiên liền che mặt bật khóc, giờ khắc này, hắn đã không còn là vĩnh hằng ma quân cao cao tại thượng, mà chỉ là một con chó bị chủ nhân ruồng bỏ. Tại sao vậy, tại sao người khác nói ngươi đều tin, chỉ không tin lời ta? Hắn rõ ràng chưa từng giết nhị thúc, nhị thẩm, sư ca, tỷ tỷ của y, chuyện duy nhất có lỗi với ngươi mà ta từng làm, chính là cưỡng đoạt ngươi à, nếu việc đó làm ngươi hận như vậy, ta có thể để ngươi đánh giết tùy ý, tại sao lại phải tự hủy hoại chính mình chứ? Tại sao lại phải, nói cho ta biết, khi đó, câu cuối cùng mà Lục Trường Sinh nói với hắn chính là, Hàn Thiên, ta yêu ngươi. Giật mình sửng sốt, mặc dù 8 năm trước đã từng trải nghiệm qua loại cảm giác đau thấu tâm can này. Nhưng hiện tại, Hàn Thiên vẫn như cũ có cảm giác hít thở không thông. Hắn nhìn bàn tay của mình, nơi đây không biết đã từng làm qua bao nhiêu tội lỗi. Bàn tay chậm rãi siết lại thành nắm đấm, trên mặt Hàn Thiên chỉ còn sót lại vô tận kiên định. Chuyện quá khứ nếu đã có thể sửa chữa, như vậy tại sao lại phải dằn vặt, canh cánh trong lòng kia chứ? Việc cần làm, chính là nhìn về tương lai, dùng đôi tay đẫm máu này cải biến lỗi lầm mà mình đã gây ra, không để cho thảm kịch tái diễn lần nữa. Sáng hôm sau, Hàn Thiên liền đổi một thân y phục trịnh trọng, mang theo kiếm gỗ thẳng hướng Minh Nguyệt Cư. Hắn biết hôm nay y sẽ tới, cho nên liền cố tình đến ôm cây đợi thỏ. Minh Nguyệt Cư nằm ở Nam Lĩnh, trong một tòa sơn cốc tên gọi Bách Hoa, xung quanh đều là kỳ hoa dị thảo, khung cảnh như thế ngoại đào viên, linh thú chạy nhảy khắp nơi, thấy Hàn Thiên xuyên qua kết giới đi vào, đám linh thú liền lập tức tránh ra xa xa, bẽn lẽn nâng mắt nhìn hắn, trong không khí là hương thơm dịu nhẹ của hương hoa. Phóng mãn tầm mắt đều là một mảnh tiên cảnh, nhưng ánh mắt Hàn Thiên vẫn không chút dao động, đi thẳng về trước, chỉ là, lúc đi ngang qua một gốc cây ngô đồng, tầm mắt Hàn Thiên lại bị một đầu anh vũ lông tóc đỏ tươi thu hút. Không giống với những linh thú khác mang theo cảnh giác, rụt rè, đầu anh vũ này lại thẳng lăng lăng nhìn hắn, không chút che giấu, anh vũ, con vẹt, thấy hắn nhìn nó, chim anh vũ liền cất giọng gọi. Tiểu nương tử, âm thanh của nó thê thế như bị ngọng, khiến Hàn Thiên không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn liền từ trong giới chỉ lấy ra một viên linh quả đưa đến trước mặt nó. Cho ngươi, anh Vũ không chút sợ hãi, vô cùng tự nhiên ngậm lấy viên linh quả to bằng ngón tay cái. Toàn thân đỏ rực kia, thấy anh Vũ đã ngậm linh quả rồi, Hàn Thiên liền bỏ qua khúc nhạc đệm này. Tiếp tục đi sâu vào trong, chỉ là, bởi vì đi quá nhanh, hắn cũng chưa thể bắt gặp một màn anh vũ đem linh quả nuốt xuống. Hai mắt lóng lánh, sinh động hữu thần gật gật đầu. Đa tạ tiểu hắc, đa tạ tiểu hắc, Hàn Thiên đi dọc theo đường mòn. Rất nhanh liền nhìn thấy Minh Nguyệt cư trong truyền thuyết, cạnh cửa vào là một mảnh tử trúc, toàn thân đều hiển lộ lôi hệ thuộc tính. Trước sân là một mảnh linh thảo. Linh dược, mỗi một cây nếu đem ra ngoài đều có thể khiến người tranh đến người chết ta sống. Phía sau hiên nhà lại trồng một cây cổ thụ thật to. Bóng râm gần như phủ khắp cả cư xá. Trước cổng treo lên bảng gỗ hình trăng khuyết, đề hai chữ Minh Nguyệt, mang theo bằng bạc đại khí. Vừa bước vào, Hàn Thiên liền đã nhìn thấy Lăng Thịnh Nam. Nàng lúc này đang ngồi tưới linh thảo, nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ lên tiếng, là Hàn công tử sao? Hơi chau mày, nhưng Hàn Thiên cũng không hỏi nàng vì sao lại biết thân phận của hắn. Hôm nay mạo muội quấy rầy, mong Lăng tỷ tỷ chớ trách. Không sao, ta đợi công tử đã lâu. Lăng Thịnh Nam lắc đầu, không rõ ý thức trần thuật, đồng thời cũng dừng lại động tác trên tay, đi pha trà cho Hàn Thiên. Chỉ cho rằng nàng đang đợi bản thân đến báo tin về việc của Lục Trường Sinh. Hàn Thiên cũng không suy nghĩ sâu xa, ngồi vào trước mặt nàng. Công tử uống một chén trà nhuận thanh đi. Lăng Thịnh Nam trước sau vẫn ôn hòa không đổi, ngón tay tinh xảo đưa tách trà đến trước mặt hắn. Hàn Thiên nhận trà, trước nói tiếng đa tạ, sau mới bắt đầu đánh giá khung cảnh xung quanh. Chỉ là, đúng lúc này, Hàn Thiên lại nghe Lăng Thịnh Nam cười hỏi, công tử phải chăng là đang đợi sinh nhi, tỷ tỷ làm sao lại biết, nghe nàng nhắc tới Lục Trường Sinh, Hàn Thiên liền hơi nhướng mi, làm Hàn Thiên nghi hoặc hơn chính là, Lăng Thịnh Nam cũng không trả lời hắn, trái lại, vẫn tiếp tục cười nói, công tử đừng lo, y sẽ tới nhanh thôi, nhận thấy một chút khí tức không đúng ở đây, Hàn Thiên bất chợt đứng dậy. Hai mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Lăng Thịnh Nam. Cách chương.